Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, Trưởng công chúa gặp Thanh Huyền. Sư đồ dạo bước đêm mưa phố dài. Tần Minh trực tiếp lấy ra trăm lạng bạc ròng. Mười đàn muốn hết. Được rồi khách quan, ngài đào hoa nhưỡng. Tần Minh chỉ vào trong đó ngũ đàn. Sư phụ, hai người chúng ta một người ngũ đàn. Vân Thủy Giao khóe miệng khẽ cười cười. Hai ta đàn là đủ rồi. Nàng lấy hai vò thu đến không gian linh giới. Tần Minh đem mặt khắc tám đàn đào hoa nhưỡng thu hết tỏa thiên hồ. Hắn cùng Vân Thủy Giao ra đào hoa khách sạn. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Tần Minh mắt thấy bốn phía không người, nói khẽ. Sư phụ, ngươi nói ngày này thế nào kỳ quái như thế? Mưa lớn như vậy, trên bầu trời còn có ngôi sao. Ngươi còn chưa có đi qua Tinh Quang Thành, nơi đó khắp trời đầy sao mới lóa mắt, liền cùng vô số lấp lóe trân châu đồng dạng. Sư phụ, vậy ta nhất định phải đi nhìn một chút. Chờ lần sau sư phụ dẫn ngươi đi chúng ta ngũ hành minh tổng bộ, nơi đó phi thường xinh đẹp. Thanh Huyền mỗi lần luyện kiếm thời điểm đều sẽ nói, nếu như sư huynh của ta nhìn thấy cái này cảnh sắc nhất định sẽ ưa thích. Vân Thủy Giao cũng không có nói ra. Kỳ thực chính nàng mỗi lần luyện kiếm thời điểm, so Thanh Huyền nhớ mong còn muốn nhiều. Khách quan, khách quan. Đào hoa khách sạn trưởng quỷ cầm đem đào hoa cây dù chạy ra. Bên ngoài trời mưa đến lớn, đưa hai vị một cây dù. Vân Thủy Giao chính giữa muốn nói chúng ta không cần dù. Người tu đạo có thể dùng linh lực đem giọt mưa ép ra. Không muốn, Tần Minh đã đem dù nhận lấy. Sư phụ, trên người ngươi có tổn thương, vẫn là đừng sử dụng linh lực tốt. Trưởng quỷ nhiều ít tiền. Không muốn tiền, nói đưa liền đưa, tiên tử cùng công tử là lần đầu tiên tới Đào Nguyên Trấn A, chúng ta nơi này cũng có thể đẹp, sau đó thường tới. Vậy xin đa tạ rồi. Tần Minh đem đào hoa dù mở ra. Sư phụ, dù cho ngươi, đừng dính ướt. Ta không muốn, chính ngươi chống đỡ. Trên người ngươi có tổn thương đừng gặp mưa. Vậy ta có cái chủ kiến. Tần Minh tới gần Vân Thủy Giao. Ta tới miễn cưỡng khen, chúng ta một chỗ đánh lấy. Mắt Vân Thủy Giao cố tình nhìn về phía hắn. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, trong miệng phun ra một chữ. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh bước vào cái này rơi đầy đào hoa nước mưa phố dài. Tần Minh đem dù nhiều hướng sư phụ bên kia chống một điểm, lại bị Vân Thủy Giao tay cho đẩy trở về. Liền thả chính giữa là được, sư phụ không như thế yếu ớt. Sư phụ tại trên Lam Tinh thế nhưng tổng tài, đâu chịu nổi những cái này khổ. Trên Lam Tinh tuy là không bị qua nhiều như vậy khổ, nhưng mà xuyên qua tới thế giới này nhiều năm như vậy, đã sớm quen thuộc. À đúng rồi, Tần Minh. Vân Thủy Giao trong suốt mắt đào hoa con mắt nhìn xem Tần Minh nhẹ giọng hỏi. Hoa đào này vườn linh cảnh đến tột cùng thế nào phá? Sư phụ đến bây giờ còn là đầu óc mơ hồ. Tần Minh một bên cùng Vân Thủy Giao bước đi, một bên đem đào nguyên linh cảnh bên trong hết thảy nói cho Vân Thủy Giao. Nàng sau khi nghe trầm mặc hồi lâu. Tần Minh, đây cũng là sư phụ kiên định gia nhập ngũ hành minh một trong những nguyên nhân. Kỳ thực cái thế giới này vô luận là dân bản địa cũng được. Người xuyên Việt cũng được, đều có người tốt người xấu phân chia. Ngươi như cái đào hoa nữ này, nàng mặc dù là Lam Tinh người xuyên Việt, nhưng đối với mẫu thân đối dân bản địa rất là thiện lương. Đào Nguyên Trấn Lý Chính Thôi Sơn, hắn cũng tới từ Lam Tinh, trong nội tâm sắc dục vô hạn bành trướng, bắt nạt dân bản địa, liền người xuyên Việt cũng bắt nạt, người như vậy liền đến giết cho thống khoái. Đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tần Minh. Vân Thủy Giao dừng bước lại. Nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Sư phụ còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi là sống thế nào lấy? Chuyện này nói rất dài dòng, ngày kia tại Hoàng Tuyền Nhai. Tần Minh đem chính mình sống thế nào lấy đối Vân Thủy Giao nói một lần. Liền U Minh Sơn Linh Cảnh cũng cho Vân Thủy Giao nói. Nhưng mà hắn bỏ bớt đi gặp phải trung niên thư sinh kia nam tử. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trải qua nhiều như vậy, thật là chịu khổ, đều là sư phụ không được. Ngày kia liên lụy ngươi rơi xuống vách núi. Sư phụ, ngươi cũng đừng nói như vậy, đệ tử cứu ngươi là cam tâm tình nguyện. Chết cũng nhận. Chớ nói nhảm. Vân Thủy Giao nhìn một chút Tần Minh. Sư phụ phía trước liền đối ngươi cứu qua, sinh mệnh của ngươi so sư phụ trọng yếu, vạn không thể làm tiếp như vậy sự tình. Tần Minh trầm mặc một hồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Sư phụ. Tần Minh thần tình có chút bi thương. Đệ tử không có bảo vệ tốt sư thúc, mời sư phụ tha thứ. Hắn đem ngày kia Mục Tư Triết vì cứu chính mình mà chết sự tình cho Vân Thủy Giao nói một chút. Vân Thủy Giao sau khi nghe, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngươi không nên tự trách, ngươi sư thúc giống như ta cực kỳ coi trọng ngươi. Hắn nói trên người ngươi loại trừ ngay thẳng thiện lương dũng cảm, còn có một loại người khác không có phúc vận. Hắn đem phá giải thế giới này bí ẩn hy vọng cũng ký thác vào trên người ngươi, nguyên cớ bộ dáng kia của hắn làm, sư phụ là cực kỳ lý giải. Lùi một vạn bước nói, mục sư đệ tại trên Lam Tinh còn có lo lắng người, hắn xuyên qua tới kỳ thực trong lòng rất bi thương. Hắn vẫn muốn kết thúc phần này thống khổ, chết đối với hắn là loại giải thoát. Tần Minh khẽ gật đầu. Vân Thủy Giao phản phất nhớ tới cái gì? Nàng tranh thủ thời gian quay đầu đối Tần Minh nói, e đúng rồi, sư phụ cho là ngươi chết, nguyên cớ đem Huyền Trư sự tình nói cho Minh Chủ. Tần Minh dừng bước lại. Vậy Minh Chủ có phải hay không đem Huyền Trư cho? Sẽ không. Vân Thủy Giao lắc lắc tay áo. Ngươi quên Ngũ Hành Minh Tôn chỉ, tuy là Huyền Trư phạm sai lầm, nhưng chỉ là lập trường khác biệt, nàng bản tính không phải người xấu, Minh Chủ không hề động nàng, chỉ đem nàng lưu tại Ngũ Hành Minh tổng bộ. Sư phụ, đệ tử có thể hay không cầu ngươi một việc? Vân Thủy Giao đôi mắt trong suốt nhìn xem Tần Minh. Sư phụ biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi bản tính rất hiền lành, không muốn thật xin lỗi đối chính mình người tốt, sư phụ lý giải. Chờ hôm nay trở về Tinh Vũ Loan phía sau, ta liền cho Minh Chủ gửi thư, để hắn đối xử tử tế Huyền Trư. Tần Minh cao hứng khom lưng đối Vân Thủy Giao đi một đại lễ. Đệ tử đời này có thể bái sư cha vi sư, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Tần Minh từ trong hồ lô lấy ra phía trước rút đến Tịnh Trần Châu. Trên hạt châu tràn ra trong suốt ánh sáng màu trắng, linh khí mười phần. Sư phụ, cái này Tịnh Trần Châu có thể tùy thời tùy chỗ bảo trì thân thể vệ sinh thánh linh, tặng cho ngươi. Chính ngươi giữ lại, sư phụ muốn cái này làm gì? Sư phụ. Tần Minh kéo lên một cái Vân Thủy Giao tay đem Tịnh Trần Châu thả nàng lòng bàn tay. Đệ tử là kẻ thô lỗ, sao có thể phối dùng đồ tốt như vậy, cái này Tịnh Trần Châu thế nhưng đặc biệt cho thánh nữ dùng. Vân Thủy Giao thò tay đón lấy. Vậy liền đa tạ đệ tử. Sư phụ không khách khí, chúng ta ai cùng ai a? Linh cảnh bên trong chúng ta thế nhưng. Tần Minh nói im bặt mà dừng. Vân Thủy Giao trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt xuất hiện điểm điểm đỏ ửng, nàng đổi chủ đề. Tần Minh, ngựa tại nơi đó, chúng ta mau chóng trở về Tinh Vũ Loan a. Không phải Thanh Huyền bọn hắn đến lượt cấp. Được, sư phụ. Trưởng công chúa cưỡi ngựa chạy vội đến rất nhanh. Mưa rào xối xả, đem mảnh này đồng bằng đều cơ hồ tưới thấu. Chủ tử, phía trước liền là đào hoa ổ. Qua đào hoa ổ rất nhanh liền đến chốn đào nguyên. Trưởng công chúa gật gật đầu. Nàng bỗng nhiên nghe được đào hoa ô phía trước bên cạnh có tiếng đánh nhau. Mị Dương cũng thuận thế nhìn đi qua, tỉ mỉ phân biệt. Chủ tử, nơi đó dường như có cái người xuyên Việt, liền cái kia áo xanh dài bím nữ tử, dường như cùng Mục Tư Triết một chỗ là Ngũ Hành Minh. Trưởng công chúa nghe xong, lập tức đem ngựa dừng lại. Người xuyên Việt. Tự tìm cái chết. Nàng lạnh nhạt mà xem. Không chỉ có riêng nữ tử áo xanh kia một cái người xuyên Việt, tranh đấu song phương tất cả đều là, bọn hắn sử dụng đều là thiên phú. Trưởng công chúa Trường Tiên Dương lên ghê ba y một tiếng đánh vào trên ngựa. Lại có tám cái người xuyên Việt, bản cung muốn chém đầu của bọn hắn. Chương 252, Hổ Nữ cứu ta. Trưởng công chúa đối mặt Vân Thủy Giao. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao ngồi trên lưng ngựa, đóng mưa gió hướng Tinh Vũ Loan băng băng. Sư phụ, ngươi cưỡi chậm một chút, trên mình thương còn chưa tốt. Sư phụ không có việc gì. Sư phụ, các ngươi lần này tới Tinh Vũ Loan làm cái gì? Liền là Tinh Vũ Loan cái Long Tâm Tự kia, Minh Chủ nói nơi đó có cái rất đặc thù linh cảnh. Không chỉ chúng ta tới, Thiên Đạo Giáo, Thanh Long Công Hội, còn có rất nhiều tán tu tất cả đều tới. Trùng hợp như vậy. Sư phụ, ta cũng là Phụng Nữ Đế cùng Trưởng Công Chúa mệnh lệnh tới Long Tâm Tự. Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Vậy xem ra Long Tâm Tự sự tình không đơn giản. Liền hai cái này nữ ma đầu đều coi trọng. Sư phụ, mưa này càng rơi xuống càng lớn, phía trước 10 dặm có đào hoa ổ, chúng ta tránh mưa a. Vân Thủy Giao suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thanh Huyền cùng ba vị sư huynh sư tỷ đã đem hai tên anh hoa quỷ người xuyên việt giết. Còn lại hai người cũng bị Thanh Huyền bọn hắn đánh đến liên tục bại lui. Đúng lúc này, Ngũ Hành Minh Lý Mục đột nhiên trông thấy hai tên che mặt mục đích nữ tử, đã đem bốn người bọn họ đường lui phong kín. Thanh Huyền sư muội, chúng ta bị bao vây. Thanh Huyền đem một tên anh hoa quỷ bổ lùi. Nàng quay đầu liền thấy phía trước cưỡi ngựa hai tên dân bản địa. Đằng sau nữ tử kia đã đem kiếm rút ra, vừa mảnh vừa dài. Thanh Huyền một chút nhận ra. Chính là trấn ma vệ Mị Dương Thanh kia Dương Tràng kiếm. Một tên nữ tử khác toàn thân khí tức cường đại vô cùng. Thanh Huyền mơ hồ cảm giác thực lực của nàng không tại sư phụ phía dưới. Chẳng lẽ là trưởng công chúa? Xong. Cái này trưởng công chúa thế nào vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này đào hoa ổ? Nhìn tới hôm nay căn bản chạy không thoát. Thanh Huyền cắn chặt răng, cho ba vị sư huynh sư tỷ liếc mắt ra hiệu. Trốn không thoát. Trốn không thoát liền không trốn. Trước khi chết đem cái này hai anh hoa quỷ giết đi. Cũng không thua thiệt. Thanh Huyền gật gật đầu. Trong miệng nàng cắn dài bím, lần nữa điên cuồng hướng anh hoa quỷ xông tới. Trưởng công chúa vừa mới đã phát giác được Thanh Huyền ánh mắt. Mị Dương, ngươi Dương Tràng kiếm bị nhận ra. Vậy bọn hắn chẳng phải là cũng đoán ra chủ tử thân phận. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Các nàng Ngũ Hành Minh bốn người biết rõ không còn đường sống, nhưng như cũ tại giết cái kia hai tên người xuyên Việt. Là dạng gì cừu hận dĩ nhiên áp đảo người xuyên Việt cùng dân bản địa cừu hận bên trên. Hư hư hư. Thanh Huyền liên tục bốn đạo đao khí bổ ra. Cuối cùng. Còn lại hai tên anh hoa quỷ bị Thanh Huyền bốn người tươi sống chém chết. Nàng biết tại trưởng công chúa trước mặt căn bản trốn không thoát. Nàng nắm lấy ô kim đao quật cường xoay người. Nhìn về phía xa 20 mét trưởng công chúa. Ngũ Hành Minh, đã trốn không thoát, liền chết quang vinh một điểm. Cùng nữ ma đầu liều. Dứt lời. Thanh Huyền chân tại trên mặt đất bên trong dẫm mạnh, nắm lấy ô kim đao nhảy lên không trung. Hư ê một tiếng. Một đạo dài đến 6 mét đao khí chém xuống tới. Nhưng mà. Ngồi trên lưng ngựa trưởng công chúa không thèm để ý chút nào tay áo nhẹ nhàng thoáng nhất. Đạo kia mạnh mẽ đao khí trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Thanh Huyền bị hàng băng kiếm khí đánh từ không trung rơi xuống, quẳng tại trong bùn đất. Cái khác ba tên Ngũ Hành Minh người xuyên Việt cũng xông lại. Trưởng công chúa tay phải nâng lên, không trung giọt mưa hóa thành bay đầy trời kiếm. Hư hư hư. Ba tên người xuyên Việt chân, cánh tay, phần bụng đều bị băng kiếm đâm thương, quẳng tại nước mưa trên mặt đất bên trong, thống khổ vạn phần. Trưởng công chúa lạnh lùng nói e toàn bộ cho bản cung trói lại. Hỏi một chút những cái này chết tiệt người xuyên Việt, đi tới cái này Tinh Nguyệt Loan, đến tột cùng chuyện gì? Nếu như hỏi không ra, liền toàn bộ giết. Đúng lúc gặp lúc này. Xa xa trong mây mù một đạo đồi núi phía sau. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh vừa mới cưỡi ngựa đi ra. Bọn hắn một chút liền khóa chặt đào hoa ô ngay tại phát sinh tranh đấu. Vân Thủy Giao thoáng cái sát khí tuôn ra. Thanh Huyền bọn hắn có nguy hiểm. Nàng nắm chặt vô trần kiếm lập tức nhún người từ trên ngựa bay lên. Kết quả. Tần Minh tay mắt lanh lẹ. Thoáng cái hai tay ôm lấy Vân Thủy Giao hai chân. Đem nàng miễn cưỡng từ không trung kéo xuống. Hai người một chỗ lăn xuống đồi núi đằng sau. Tần Minh, ngươi đây là làm gì? Sư phụ, ta nhìn thấy cái kia xuất thủ người quần áo, nàng liền là trưởng công chúa. Ngươi không thể tới cùng nàng đánh. Sư muội của ngươi có nguy hiểm. Tần Minh cắn răng nói, "Ệ đem kiếm ngươi cho ta, sư phụ." "Ngươi cần sư phụ kiếm làm gì?" Tần Minh nắm lấy Vân Thủy Giao vô trần kiếm. Tiếp cái hít thở. Hư một tiếng. Hắn đem vô trần kiếm mạnh mẽ đâm vào bụng của mình. Thoáng một cái kinh đến Vân Thủy Giao đều mộng. "Ngươi đây là làm gì?" Tần Minh lần nữa đâm về cánh tay, đâm về chân, lồng ngực, liên tục đâm 5-6 kiếm, đầy người máu tươi. Hắn đau toàn bộ người ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Sư phụ, nhanh lên một chút đem kiếm thả tới trên cổ ta, hiếp bức ta. Nhanh. Vân Thủy Giao cuối cùng phản ứng lại Tần Minh muốn làm cái gì. Trong lòng nàng khổ sở lại đau xót. Sư phụ, nhanh lên một chút. Trưởng công chúa thực lực cực cao, ngươi cùng các sư muội cũng không là đối thủ. Chỉ có phương pháp kia có thể cứu sư muội. Vân Thủy Giao chỉ có thể dựa theo Tần Minh phương pháp đem kiếm đặt ở trên cổ hắn. Mị Dương tại Thanh Huyền bốn người phía trước liên tục ép hỏi vài câu, không được đến bất cứ tin tức gì. Trưởng công chúa ngồi trên lưng ngựa diện mục lạnh lùng nói, kẻ đã không nói, vậy liền tất cả đều giết. Đem đầu của bọn hắn treo ở cái này đào hoa ổ. Cảnh cáo những cái kia chết tiệt người xuyên Việt, không được chạy đi tin Vũ Loan nháo sự. Mị Dương đem Dương Tràn kiếm nâng lên, nhắm chuẩn Thanh Huyền cái cổ. Bắt được ngươi nhiều lần, cuối cùng bắt được. Thanh Huyền nhìn xem thấu trời nước mưa, hơi hơi nhắm mắt lại. Sư phụ, ta đi tìm sư ca. Hư. Kiếm từ không trung chém xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe xa xa đột nhiên truyền đến một câu. Dừng tay. Buông ra đệ tử ta. Hổ nữ. Cứu ta. Mị Dương kiếm tức thì dừng lại. Trưởng công chúa thoáng cái quay đầu. Nàng khiếp sợ nhìn thấy, Tần Minh đang bị Vân Thủy Giao hiếp bức lấy, kiếm đặt ở cái cổ, đầy người đều là máu tươi. Vừa mới làm chính mình muốn chết Thanh Huyền đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Nàng vù một thoáng quay đầu, liền thấy xa xa gò núi mưa bụi mịt mờ bên trong. Sư phụ Vân Thủy Giao đem Vô Trần kiếm đặt ở sư ca trên cổ của Tần Minh. Nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sư ca lại còn sống sót. Sư ca dĩ nhiên sống sót. Nàng cao hứng vui đến phát khóc. Nước mắt cùng trên trời này nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Thanh Huyền bên cạnh ba tên ngũ hành minh người xuyên Việt cho tới bây giờ chưa từng thấy Tần Minh. Vân Đường chủ tới. Các ngươi mau nhìn. Trưởng công chúa giết người không chớp mắt, Vân Đường chủ bắt người uy hiếp nàng có thể có tác dụng ư. Trưởng công chúa là nữ ma đầu, sẽ không thỏa hiệp. Cái nào nào có thể đoán được. Tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa liền cưỡi ngựa hướng phía trước chạy vội đi qua. Tiểu Tần tử. Thanh Huyền. Nàng đầy mắt chấn kinh. Cái khác ba tên ngũ hành minh thành viên cũng nhìn ngốc. Nữ ma đầu còn biết lo lắng nam nhân. Vân Thủy Giao cũng là chấn kinh cực kỳ. Nàng là thật không nghĩ tới đệ tử lại đem trưởng công chúa gọi hổ nữ. Hơn nữa cái này giết người không chớp mắt trưởng công chúa, dĩ nhiên sốt ruột thành cái dạng này. Trong tay Vân Thủy Giao kiếm nhất động. Ngươi đừng tới đây. Trưởng công chúa đem Tuyết Câu Mã giữ chặt. Bản cung bất quá đi. Vân Thủy Giao, đem tiểu tần tử thả, ngươi nói cái gì điều kiện đều có thể. Bằng không bản cung nhất định đem ngươi ngũ hành minh chém thành muôn mảnh. Đem đệ tử ta thả. Trưởng công chúa liền một chút do dự đều không có, tay phải vẫy lên. Đem nàng đệ tử thả. Chương 253, Ngạo Kiều Nữ Vương trưởng công chúa. Ngươi quần áo này, xấu hổ chết rồi. Mị Dương hư một kiếm vung ra. Thanh Huyền trên tay trói dây thừng mở ra. Ngươi có thể đi. Vân Thủy Giao nhìn phía xa hơi nhíu nhíu mày. Còn có người khác. Trưởng công chúa lần nữa quay đầu trừng mắt liếc Mị Dương. Bản cung nói là đem bọn hắn tất cả đều thả. Ngươi lề mề cái gì? Tiểu Tần tử cần có chuyện bất trắc, nhìn bản cung không thu thập ngươi. Mị Dương e hư hư hư e ba kiếm. Đem cái khác ba tên ngũ hành minh thành viên dây thừng cũng đều chém đứt. Bọn hắn dắt dìu nhau hướng Vân Thủy Giao chạy tới. Trưởng công chúa lớn tiếng nói, y Vân Thủy Giao, nói chuyện phải giữ lời, bản cung đem ngươi bốn người toàn bộ thả. Nếu như ngươi nói không giữ lời, bản cung hôm nay liền đem các ngươi nghiền xương thành tro. Trưởng công chúa, ta thả người có thể. Sau khi thả, ngươi không cho phép lại đuổi chúng ta. Bản cung đáp ứng ngươi. Cũng không cho tại sau lưng đánh lén. Bản cung đáp ứng. Trưởng công chúa hướng về phía trước chạy tới. Ngươi nhanh đem người cho bản cung thả. Vân Thủy Giao kiếm nhẹ nhàng rời khỏi Tần Minh cổ, nhẹ nói một câu. Tần Minh, sư phụ đi, ngươi nhiều bảo trọng. Tần Minh nhẹ nhàng ân một câu. Vân Thủy Giao dẫn dắt bốn tên người xuyên Việt hướng xa xa băng băng rời khỏi. Tần Minh đau đến hai cái chân bất ổn. Hoạt động một tiếng té lăn quay lầy lội trong đất. Vân Thủy Giao thoáng cái toàn bộ người tâm đau tột cùng. Nàng thật hận không thể chạy qua đi, vội vàng đem đệ tử viện. Bên cạnh Thanh Huyền vồ một cái lấy sư phụ cánh tay. Sư phụ! Cái kia trưởng công chúa đi dìu ta sư ca. Vân Thủy Giao quay đầu nhìn một chút. Cái kia sát nhân ma trưởng công chúa cùng giống như điên từ trong mưa gió chạy như bay đến. Tiểu Tần Tử! Nàng thoáng cái nhảy đến bên cạnh Tần Minh, đỡ lấy cánh tay của hắn. Tiểu Tần Tử, ngươi thế nào? Không có việc gì. Tần Minh hai tay thật chặt đem trưởng công chúa cánh tay nắm chắc. Hắn sợ trưởng công chúa đổi ý đuổi tới giết sư phụ. Mị Dương nắm lấy kiếm cũng từ phía sau chạy tới. Tiểu Tần Tử, ngươi thế nào bị Vân Thủy Giao bắt lại? Ta là đi Đào Nguyên Trấn mua rượu, không nghĩ tới đụng phải nàng. Cái kia Vân Thủy Giao tu vi cao, ta thật sự là đánh không được. Mị Dương tức giận hô y trưởng công chúa, thuộc hạ liền đuổi theo bọn hắn. Đuổi cái gì? Trưởng công chúa trừng nàng một chút. Bản cung đã đáp ứng không đuổi, vậy liền không đuổi, há có thể nói không giữ lời. Mau đem Tiểu Tần Tử viện, cho hắn chữa thương quan trọng. Trưởng công chúa viện Tần Minh cánh tay trái. Mị Dương viện Tần Minh cánh tay phải. Tần Minh hai tay đáp lên trên bả vai hai người hướng đào hoa ổ đi đến. Ngươi nhìn ngươi. Đều biến thành hình dáng này sao, chịu nhiều như vậy thương. Trưởng công chúa mạnh mẽ trừng Tần Minh một chút. Quả thực hồ nháo. Tinh Vũ Loan dịch trạm không rượu sao, cần phải chạy tới Đào Nguyên Trấn. Tần Minh giãy dụa lấy lúng túng cười cười. Tại chợ chuyển thời điểm nghe người ta nói, Đào Nguyên Trấn rượu chỉ có cái này đào hoa nở rộ thời kỳ mới có. Hơn nữa cực kỳ trân quý. Ta liền nghĩ đi mua vài hũ, lúc trở về mang cho ngươi lấy. Trong tích tắc, nguyên bản sinh khí răng dạy trưởng công chúa nội tâm mềm mại bị xúc động. Nàng hai tay cánh tay đem Tần Minh chăm chú viện. Cũng không còn đi rầu rĩ Tần Minh thế nào đụng phải Vân Thủy Giao. Không đi rầu rĩ Vân Thủy Giao vì sao cưỡng ép hắn mà không phải giết hắn. Bản cung nào có như thế thèm ăn, ngươi cái kẻ ngu. Trưởng công chúa cùng Mị Dương đem Tần Minh đỡ đến đào hoa ổ. Tần Minh vô ý thức hướng xa xa đồi núi nhìn một chút. Sư phụ cùng Thanh Huyền bọn hắn đã biến mất tại mênh mông mưa bụi. Hôm nay thật mạo hiểm a. Thật sợ sư phụ cùng trưởng công chúa treo lên tới. Vô luận là hai người bọn họ ai thương ai chết, đều là Tần Minh khó mà tiếp nhận. Trưởng công chúa che mặt mắt. Trong đào hoa ổ ngồi mấy bàn khách nhân cũng không nhận ra được. Nhưng mà bọn hắn xa xa nhìn thấy trưởng công chúa xuất thủ, biết nữ nhân này rất khó dây vào. Trưởng công chúa viện Tần Minh đi vào đào hoa ổ, tay áo vung lên lãnh đạm nói, "Ê đều tránh ra." Ngồi mấy bàn khách nhân tranh thủ thời gian cầm lấy chính mình hành lý, từ trong đào hoa ổ chạy ra ngoài. "Tốt, hổ nữ." Trời mưa lớn như vậy, đều là chút đi đường khách nhân. Trưởng công chúa vừa quay đầu, lần nữa quát lớn. "Chỉ là để các ngươi tránh ra." Ai bảo các ngươi rời đi, tất cả đều trở lại cho ta. Rất nhiều tân khách lại tranh thủ thời gian đi trở về. Đúng rồi hổ nữ, ngươi thế nào che mặt? Ta lần này. Trưởng công chúa nói nhỏ kêu ta là lặng lẽ đi ra, làm chút chuyện bí ẩn. Tần Minh nghe xong. Vậy ngươi vẫn là để bọn hắn đều rời khỏi a, phòng ngừa tiết lộ thân phận. Trưởng công chúa lần nữa vung tay áo. Tất cả đều tránh xa một chút. Càng xa càng tốt. Những cái kia vốn là trở về tới cửa đào hoa ổ tân khách, đột nhiên lại nghe được trưởng công chúa để bọn hắn đều rời khỏi. Trong nháy mắt đều mộng. Đến cùng là rời khỏi vẫn là trở về. Mị Dương đối mọi người phất phất tay. Cái này đào hoa ổ bị chúng ta bao hết, các ngươi đều đi trước a. Chủ tiệm là vị khoảng hơn 50 tuổi phụ nhân. Nàng nhìn thấy trưởng công chúa vừa rồi tại bên ngoài chiến đấu. Trong lòng sợ núp ở góc tường. Trưởng công chúa mắt nhìn kỹ nàng là có hay không có gian phòng. Có. Có. Phía trên lầu 2 có một gian khách phòng. Mở ra. Cái kia nữ trưởng quỷ khẩn trương chạy lên lầu. Trưởng công chúa cùng Mị Dương viện Tần Minh đi tới lầu 2 gian phòng. Gian phòng này bố trí đơn giản. Chỉ có một trương hẹp hẹp giường chiếu, một cái bàn một cái ghế. Còn có một cái rất lớn cửa sổ. Có thể nhìn thấy bên ngoài đào hoa nở rộ vườn đào, cùng cái kia tí tách mưa bụi. Mị Dương cho chủ tiệm 3 lượng bạc. Đào hoa ổ chúng ta trưng dụng đến ngày mai. Ngươi ở xa xa vườn đào phòng nhỏ ở, thuận tiện cho bên ngoài đào hoa ổ phủ lên đóng cửa bảng hiệu, không cho phép có người ngoài lại đến. Dân phụ tuân mệnh. Mị Dương chạy vào phòng bếp bên trong nấu nước nóng. Trưởng công chúa bắt đầu cho Tần Minh xử lý vết thương. Đem quần áo trên người thoát. Tần Minh hai tay kéo dài. Ngươi giúp ta. Ngươi để bản cung giúp ngươi cởi quần áo. Càn rỡ. Ngươi không thoát, vậy ta vết thương này liền mặc kệ. Ngươi. Tiểu Tần tử, ngươi quả thực. Tần Minh giả bộ như đau một cái. Đau quá a. Vết thương này thế nào lưu nhiều như vậy máu? Trưởng công chúa cắn cắn miệng môi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi làm càn như vậy thủ hạ, thoát liền thoát. Làm bản cung sẽ không cho người cởi quần áo đồng dạng. Nàng bắt được thân trên Tần Minh quần áo hướng xuống kéo một cái. Ầm ê một tiếng. Cả kiện màu đen trường sam bị nàng chưởng từ giữa đó kéo đứt. Thoáng cái nguyên bản tinh xảo cẩm y cùng cái cũ nát áo lót đồng dạng treo ở Tần Minh trên mình. Trưởng công chúa phù một tiếng bị chọc phát cười. Ngươi nhìn ngươi quần áo này. Xấu hổ chết rồi. Tần Minh không tiếng nói, ê ngươi liền không thể điểm nhẹ à. Thoát cái quần áo dùng lớn như vậy kình, quần áo kia xé ta còn mặc cái gì? Trưởng công chúa mắt thoáng nhất, ánh mắt lạnh lùng trừng lấy Tần Minh. Ngươi tại trách bản cung. Không có không có. Không có liền tốt. Bản cung cho tới bây giờ không cho người khác cởi qua quần áo, nào biết được ngươi quần áo này như vậy phá. Cho người khác cởi quần áo rất đơn giản. Tần Minh nhìn về phía trưởng công chúa, ê nếu không ta giúp ngươi thoát, cho ngươi làm mẫu một thoáng. Tần Minh vết thương bỗng nhiên một trận đau đớn, liên tục ho khan vài tiếng. Trưởng công chúa nhìn Tần Minh ho khan, mau đem trên người hắn bị nàng xé mở vải rách gỡ xuống băng bó vết thương. Chỉ thấy Tần Minh cường tráng lồng ngực bắp thịt bên trên có hai đạo kiếm thương. Đường nét lưu loát tám khối cơ bụng bên trên cũng có hai đạo kiếm thương. Hai cái cường tráng cánh tay cũng bị kiếm cắt đứt. Hơn nữa trưởng công chúa một chút nhận ra, kiếm này thương hoàn toàn chính xác liền là Vân Thủy Giao Vô Trần kiếm. Cái này Vân Thủy Giao thật là buồn cười. Bản cung lần sau gặp được nàng cần phải đem nàng chém thành muôn mảnh. Hổ nữ, đừng nói trước báo không báo thù, tranh thủ thời gian xử lý vết thương, chờ chút máu đều chảy khô. Chương 254, trưởng công chúa nấu ăn, ta thả muối ăn mặn chết ngươi. Thả ớt cay chết ngươi. Trưởng công chúa cầm bên cạnh kim sang linh dược đến cho Tần Minh rơi tại trên vết thương. Trước dùng cái này đem máu ngừng lại. Chờ chút bản cung lại cho ngươi thua chút linh lực, xúc tiến cái này kim sang linh dược hấp thu. Mị Dương bưng một chậu nước nóng đi lên. Nha, trưởng công chúa, ngài nhìn tiểu Tần tử hiện tại cái này bắp thịt, chật chật chật. Thật là biến đến cường tráng không ít. Tần Minh không tiếng nói, ta nói Mị Dương tỷ tỷ, ngươi không nên lần đầu tiên nhìn thấy chính là trên người ta thương nha, thế nào sẽ đi nhìn bắp thịt. Mị Dương cười cười. Tăng trưởng công chúa không lên tiếng. Tiếp tục nói, ê trưởng công chúa, tiểu Tần tử trên quần cũng có máu, muốn hay không muốn băng bó một chút. Tần Minh khẩn trương nói, y đừng đừng đừng. Không cần. Trưởng công chúa nhìn một chút. Quả nhiên Tần Minh trên đùi dính rất nhiều máu tươi. Tần Minh căng thẳng tột cùng. Hắn từ trên giường về sau rụt rụt. Đừng như vậy, ta một đại nam nhân coi như trên đùi có tổn thương, chính ta có thể trị, sao có thể để hai người các ngươi quản. Tiểu Tần tử. Mị Dương sốt ruột nói, ghê trên đùi huyết quản rất nhiều, nếu như vết thương không xử lý, sẽ ảnh hưởng đến sau đó tu luyện căn cơ, hơn nữa chính ngươi lại không tốt băng bó. Trưởng công chúa nghe xong cảm thấy có đạo lý. Mị Dương, đem hắn quần bới, cho trên đùi bôi thuốc. Tần Minh khẩn trương đem chân nâng lên. Hai người các ngươi cũng không thể dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trưởng công chúa bị Tần Minh bộ dáng chọc cười. Mị Dương, đem hắn cho bản cung ấn xuống, bản cung cho hắn xử lý vết thương. Mị Dương thoáng cái nhào tới. Tần Minh lần này là thật luống cuống. Dưới loại tình huống này, nếu như quần ngoài bỏ đi, thật rất dễ dàng phát hiện thân phận của hắn. Làm thế nào đây? Dưới tình thế cấp bách, hắn nhằm vào trưởng công chúa ngạo kiều nữ vương tính cách, cố tình la lớn. Trời à! Không có thiên lý. Đường đường trưởng công chúa mang theo sát mình giáo úy tại thoát ta một cái nam tử quần. Không có thiên lý a, không có thiên lý. Trưởng công chúa vốn là ngay tại tẩy khăn lông. Nghe xong lời này, thoáng cái đem mang nước khăn lông ném đi qua. Ba một thoáng, khăn lông đánh vào trên mặt của Tần Minh. Làm đến ai nguyện ý thoát ngươi quần đồng dạng, xấu hổ chết rồi. Trên chân ngươi thương tự mình xử lý. Trưởng công chúa quay người, mang theo Mị Dương đi xuống lầu dưới. Trong lòng Tần Minh thư giãn. Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng. Nho nhỏ ngạo kiều, bắt chẹt bắt chẹt. Hắn vội vàng đem trên đùi máu lau lau, đổi một đầu quần. Thật là quá kinh hiểm. Nếu như quần bắt kịp y phục bộ dáng kia bị xé mở, nhưng là triệt để bại lộ. Đúng vào lúc này, Tần Minh phát hiện trên người mình khí thế đã không đè ép được. Từ cái này linh cảnh đi ra, hắn thăng cấp dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định cần tranh thủ thời gian thăng cấp ẩn nấp thiên phú và cảnh giới đẳng cấp. Nhưng mà hổ nữ cùng Mị Dương lúc nào cũng có thể sẽ lên tới. Làm thế nào đây? Tần Minh linh cơ hơi động, hướng về ngoài cửa sổ hô. Hổ nữ! Lại làm cái gì? Phiền chết! Ta đói! Đói cái gì đói? Nằm ở cửa trắng bên trên ăn không khí. Mị Dương bị đùa đến đứng ở bên cạnh vụng trộm cười không ngừng. Ta mặc kệ, ngược lại ta muốn ăn đồ vật. Mị Dương, điểm cuối nước mưa cho hắn a. Ta ăn mày, không uống nước. Mị Dương, đi nhìn một chút có hay không có cơm thừa đồ ăn thừa đút cho hắn. Ta không ăn cơm thừa, ta muốn ăn hổ nữ tự mình làm. Ngươi, tiểu tần tử, ngươi quả thực càng rỡ. Bản cung cho tới bây giờ đều không có làm qua cơm. Sẽ không làm. Tần Minh đối cửa chắn thở dài một hơi. A, ta chạy đến xa như vậy đi trốn đào nguyên, liền làm cho người khác mua đào hoa nhưỡng, trên mình bị người đâm nhiều như vậy kiếm. Hiện tại muốn ăn một bát tự mình làm cơm đều. Tiểu tần tử. Trưởng công chúa đưa tay cổ tay hướng lên săn, chỉ vào cửa chắn. Ngươi cho bản cung chờ lấy. Bản cung nhiều thả điểm muối, mặn chết ngươi. Nhất định phải mặn chết ngươi. Mị Dương, đem cái kia một vạt ớt bột cho bản cung bưng tới. Tần Minh cười cười. Hắn biết hổ nữ khẳng định là vào phòng bếp nấu cơm. Hiện tại có thời gian, hắn tranh thủ thời gian tiến hành thăng cấp. Hiện tại có 6 cái tinh phách. Tần Minh lần này không còn thăng cấp sao chép, trước tiên đem những thiên phú khác thăng cấp, dạng này trong thực chiến càng hữu dụng. Tiêu hao tinh phách 2 cái, ẩn nấp thiên phú, danh sách 103, thăng cấp tới cấp 3, có thể hoàn mỹ ẩn nấp hít thở, ẩn nấp huyết mạch, ẩn nấp thông linh cảnh giới tu vi, chiến đấu vận tốc độ tăng lên gấp 4. Tiêu hao tinh phách 2 cái, thiên phú hỏa diễm, danh sách 36, thăng cấp tới cấp 3, phun ra hỏa diễm khoảng cách 10 mét, phổ thông hỏa diễm lột xác thành quỷ hỏa, nhiệt độ 800 độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa diễm uy lực tăng lên gấp 4, đối quỷ sát âm tà tăng cường 30% lực sát thương. Nội tâm Tần Minh thích thú. Không nghĩ tới hỏa diễm thăng cấp phía sau lột xác thành quỷ hỏa. Vậy sau này lại tăng cấp có thể hay không như nữ đế U Minh hỏa cường đại như vậy đây? Trước mắt thiên phú đẳng cấp, sao chép thiên phú cấp 5, ẩn nấp thiên phú cấp 3, hỏa diễm thiên phú cấp 3, cuồng bạo thiên phú cấp 2, đâm lưng tập kích thiên phú cấp 1, cách không đưa vật thiên phú cấp 1. Còn thừa lại 2 khỏa tinh phách. Tần Minh trước thu vào. Chờ đằng sau cần thời điểm, lại dùng tinh phách thăng cấp. Tần Minh từ cửa chắn nhìn xuống một chút. Quả nhiên. Hổ nữ chính giữa phi thường vụng về tại trong phòng bếp vội vàng tới vội vàng đi. Mị Dương cho nàng dùng củi lửa lò nấu rượu. Hắn vội vàng đem phía trước rút đến thuốc tăng lực ném vào trong miệng, bắt đầu đột phá. Trong chốc lát, thể nội giống như gió nổi mây phun đồng dạng. Bị động lại thật lâu cảnh giới khí tức thoáng cái bộc phát ra. Trong kinh mạch khí tức nhanh chóng phun trào. Trong đan điền vô số khí tức hội tụ đang xen. Phản phất có lực lượng vô tận muốn bộc phát ra đi. Tần Minh nắm chặt trên trán nắm tay nổi gân xanh. Khí lưu không ngừng trùng kích kinh mạch. Cuối cùng. Vùng đan điền nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Tần Minh toàn bộ người rùng mình một cái, thân thể sảng khoái tột cùng. Thăng cấp. Thông linh nhất trọng cảnh giới. Nhưng hiển nhiên thể nội khí tức vẫn không có dừng lại, còn tại điên cuồng trùng kích kinh mạch đan ruộng. Tần Minh kinh mạch so với ban đầu tăng chiều rộng gấp 3. gân cốt cũng tại mạnh mạnh mẽ khí tức phía dưới bị rèn luyện càng ngày càng cứng rắn. Trên người hắn bắp thịt so trước đó càng hoàn mỹ hơn, tràn ngập lực lượng cảm giác. 30 hít thở phía sau. Tần Minh khí tức từng bước nhẹ nhàng. Hắn cảm giác chính mình đã đến đột phá thông linh tầng 2 điểm giới hạn. Tần Minh dụng tâm dẫn dắt đến thể nội khí lưu. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được vùng đan điền không hiểu xuất hiện một cổ như có như không khí tức màu đen. Trong khí tức mang theo linh cảnh âm hàn. Cơ hồ tại nháy mắt. Trong đầu tỏa thiên hồ phản phất như gặp đại địch một loại bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Đan điền hắc khí xuôi theo kinh mạch phóng tới tỏa thiên hồ. Trong đầu Tần Minh gió nổi mây phun, kịch liệt đau đớn. Đến cùng tình huống như thế nào? Dừng lại. Mau dừng lại. Hắn khống chế ý niệm vội vàng đem hắc khí toàn bộ áp chế về đan điền. Tỏa thiên hồ vậy mới chậm chậm dừng lại. Thật là gặp quỷ. Đây là cái gì khí tức? Chẳng lẽ là tại linh cảnh bên trong tiến vào thể nội? Thôi, ngược lại đối thân thể tạm thời vô hại, trước hết áp chế ở trong đan điền a. Đúng lúc này, Tần Minh nghe được trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Hắn tranh thủ thời gian thu lại khí thế. Cấp 3 ẩn nấp thiên phú phát động. Đem thông linh nhất trọng cảnh giới tu vi cưỡng chế ẩn nấp đến thối thể tầng 7. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, trên mình mang theo nguyên vẹn khí thế. Trưởng công chúa khẳng định sẽ nghi hoặc là chuyện gì xảy ra. Nói chính mình mới từ thối thể tầng 6 thăng cấp đến thối thể tầng 7 không giữ quy tắc chỉnh lý. Kẻo kẹt, ê một tiếng cửa mở. Trưởng công chúa bưng lấy một bát cháo đi vào. Nàng nhìn thấy Tần Minh thời gian, thần sắc kinh ngạc. Tiểu Tần tử, ngươi đây là thối thể tầng 7. Tần Minh gật gật đầu. Vốn là thối thể tầng 6, không nghĩ tới vừa mới lại đột phá. Trưởng công chúa mười phần thích thú. Nàng đem cháo để xuống. Tiểu Tần tử, ngươi tốc độ tu luyện này, bắt kịp năm đó Bạch Khởi đại tướng quân, thật là ta dân bản địa bên trong tu luyện kỳ tài. Mị Dương bưng lấy hai bàn thức ăn, hấp tấp đi vào, trong con mắt cũng lộ ra kinh hỉ. Trưởng công chúa, ta phát hiện tiểu Tần tử thăng cấp phía sau, liền vóc dáng đều thay đổi tốt hơn. Trưởng công chúa mắt liếc mắt nhìn nàng. Mị Dương, ngươi quan sát đến còn thật tỉ mỉ. Mị Dương tranh thủ thời gian vụn trộm cười cười, để xuống thức ăn xám xịt chạy ra ngoài. Trưởng công chúa đem đồ ăn thả tới bên cạnh Tần Minh. Ăn đi, đây là vừa mới bản cung để Mị Dương làm. Không phải ngươi làm. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Bản cung để Mị Dương cho ngươi làm đồ ăn cơm, đã đủ nể mặt ngươi, ngươi còn muốn để bản cung. Được được được. Đó chính là Mị Dương làm, ta ăn là được. Tần Minh cầm lấy đũa ăn một miếng. Mị Dương làm thế nào? Nàng muốn làm khó ăn, bản cung tìm nàng tính sổ. Trưởng công chúa trong suốt đại nhãn con mắt nhìn xem Tần Minh. Thức ăn phối thêm cháo, hương vị một loại, dường như muối thả nhiều. Trưởng công chúa đột nhiên đôi mắt lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 255. Trưởng công chúa, bản cung đưa cho ngươi minh cốt giáp đây. Trưởng công chúa ánh mắt sắc bén trừng lấy Tần Minh. Bản cung cho ngươi lần nữa nói một cơ hội duy nhất. Tần Minh uống một hớp lớn, cố tình nói. Cái này Mị Dương thật là, cái này đồ ăn làm thế nào thành dạng này? Trưởng công chúa khí bộ ngực căng phồng. Tay của nàng đều nâng lên chuẩn bị nắm chặt Tần Minh lỗ tai. Cái này đồ ăn làm thế nào thành dạng này? Ăn quá ngon a. Căn bản dừng lại không được. Trưởng công chúa, lập tức nộ khí tiêu tán. Ăn ngon thật. Món ngon. Quả thực cùng tiên nữ làm đồng dạng. Trưởng công chúa trong lòng vui vẻ, cố ý nói e nhìn tới Mị Dương làm không tệ. Đào hoa ổ lầu một đứng đấy Mị Dương nghe nói như thế, lê lưỡi, lắc đầu. Ta Mị Dương một mực tại nhóm lửa, trên cánh tay đều nhiễm nồi tro, thế nào lại là ta làm đây này? Tần Minh lại ăn một miệng lớn gật gật đầu. Món ngon. Ăn ngon thật. Trưởng công chúa vui trên mặt lộ ra nụ cười. Phía trước không phát hiện a, Mị Dương rất có làm đồ ăn thiên phú cực kỳ có khả năng. Mị Dương hai tay chống nạnh, trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng. Đúng đúng đúng. Chủ tử ngươi nói đúng. Ta Mị Dương làm đồ ăn rất có thiên phú, ta cực kỳ lợi hại, ta cái gì đều có thể làm. Tần Minh thuần thục đem một bát cháo hai cái thức ăn ăn sạch sẽ. Mị Dương tỷ tỷ làm ăn quá ngon. Thế nhưng ta còn muốn lại ăn. Trưởng công chúa. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ăn nhiều như vậy làm cái gì? Nhân gia Mị Dương không muốn nghỉ ngơi à, còn lại muốn cho ngươi làm. Mị Dương tỷ tỷ khẳng định sẽ cho ta làm. Tần Minh nằm ở cửa trắng. Mị Dương tỷ tỷ, ta còn chưa ăn no. Ngươi chưa ăn no cho ta nói làm cái gì, ta chỉ biết nhóm lửa, cái khác sẽ không. Tần Minh nhìn về phía trưởng công chúa, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trưởng công chúa không kềm được, nắm lấy trên bàn chén không hướng về lầu một Mị Dương đập xuống. Mị Dương ở phía dưới tiếp nhận chén không, cười đến lưng đều cong. Trưởng công chúa còn muốn lại ném cái đĩa, bị Tần Minh một phát bắt được. Tốt hổ nữ, ngươi liền thừa nhận là tự mình làm lại như thế nào? Bản cung không biết làm cơm. Thế nhưng vừa mới làm ăn thật ngon. Không phải mới vừa bản cung làm. Tần Minh cười lấy bóp bóp trưởng công chúa má trái. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ, dám bóp bản cung. Tần Minh lần nữa thò tay tại nàng má phải cũng bóp một thoáng. Ngươi! Tiểu Tần tử, ngươi thật là vô pháp vô thi ngươi, ngươi nhìn bản cung muốn thế nào thu thập ngươi. Tần Minh giả bộ như ai da một tiếng. Đau đau đau! Vết thương đau! Bản cung xem ở trên người ngươi có tổn thương, liền không so đo với ngươi. Đúng rồi, ngươi lần này vì sao chịu trọng thương như vậy, bản cung đưa cho ngươi minh cốt giáp đây. Tần Minh kinh ngạc nhảy một cái. Không thể nào hổ nữ. Rất sớm phía trước đưa kiện minh cốt giáp ngươi đến bây giờ còn nhớ. Cái kia giáp là nữ nhân mặc, ta làm đáp tạ cái kia tiểu ni cô đưa cho nàng. Làm thế nào? Khẳng định không thể nói đem minh cốt giáp tặng người. Không phải trưởng công chúa không thể một kiếm chém chết hắn. Cũng không thể nói đem giáp cho làm mất đi. Dạng kia trưởng công chúa cũng sẽ chấn nộ. Làm thế nào đây? Tiểu Tần tử, bản cung tra hỏi ngươi đây. Minh cốt giáp đây. Tần Minh chợt nhớ tới, chính mình tại linh cảnh bên trong rút đến Phượng Hoàng Niết Bàn giáp, vốn chính là muốn cho hổ nữ. Trưởng công chúa gặp Tần Minh ấp úng, không biết rõ nguyên nhân nào. Sắc mặt nàng biến đến có chút không cao hứng. Ngươi đem ta đem bản cung tặng cho ngươi minh cốt giáp làm mất đi. Kỳ thực ta không phải làm mất đi. Ngươi không phải làm mất đi, cái kia giáp đây. Trưởng công chúa tức giận vỗ bàn một cái. Ngươi sẽ không phải đem bản cung đưa cho ngươi giáp tặng người a. Ngoà kháo. Hổ nữ. Ngươi vừa đoán liền trúng a. Làm sao bây giờ? Chính mình cũng không phải tận lực không trân quý minh cốt giáp, liền là kiểu nữ ăn mặc khó chịu, ni cô tiểu thiền lại đối chính mình có ân cứu mạng, liền thuận tay đưa nàng. Ngược lại cái kia tiểu thiền, trưởng công chúa cũng không có khả năng nhận thức. Minh cốt giáp vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Chỉ có thể trước biên cái lời nói dối có thiện ý. Làm sao có khả năng đưa người? Tần Minh ôn hòa nói, kỳ thực ngươi lần trước đưa ta minh cốt giáp, ta vốn là một mực mặt. Nhưng mà ngày kia tại Hoàng Tuyền Nhai, ta nhìn trên người ngươi bị thương quá nhiều, không đành lòng, liền nghĩ cho ngươi cũng tìm một kiện tốt hộ giáp, nguyên cớ. Nguyên cớ thế nào? Trưởng công chúa hướng Tần Minh tới gần một chút. Ngươi nói a, tiểu Tần tử. Tần Minh từ trong tay áo lấy ra cái này Phượng Hoàng Niết Bàn giáp. Tại cái thế giới này dự trữ chút ít đồ vật nhẫn không gian cực kỳ thường thấy. Trưởng công chúa Mị Dương manh thỏ các nàng đều có. Cũng không có gì tốt cấm kỵ. Trưởng công chúa liếc nhìn món Phượng Hoàng Niết Bàn giáp này, màu đen nhẵn bóng phẩm chất, lóe ra nhà nhạt hào quang màu tím. Xem xét liền là địa giai thượng phẩm cực phẩm hộ giáp. Tiểu Tần tử, đây là ta tại dị hữu các mua cho ngươi, tiền không đủ, liền đem trên người mình minh cốt giáp bán đi. Tiểu Tần tử, ngươi cái kẻ ngu. Bản cung tu vi như vậy cao, muốn hộ giáp làm cái gì? Ngươi sao có thể? Sao có thể làm như vậy? Ai bảo ngươi lần trước tại Bắc Cảnh lưu nhiều như vậy máu, ta không đành lòng. Trưởng công chúa trong lòng nổi lên vô tận cảm động. Nàng cầm lấy món này xinh đẹp Phượng Hoàng Niết Bàn giáp, mắt ê ẩm. Tuy là Tần Minh đây chỉ là nho nhỏ một động tác, nhưng mà trưởng công chúa nhớ tới Linh Âm đã từng nói một câu nói. Tại Tần Minh tâm lý, hắn đem trưởng công chúa mệnh nhìn so chính mình trọng yếu. tới, hổ nữ mang vào thử xem. Trưởng công chúa cũng không làm bộ, hai cánh tay vươn ra. Tần Minh cho nàng mang vào. Màu đen lóe tử quang phượng hoàng niết bàn giáp sau khi mặc vào đặc biệt xinh đẹp. Cao cấp đại khí cao cấp. Trưởng công chúa lại đem hỏa vân áo lông bọc tại bên ngoài, càng phú quý bá khí. Thế nào? Trưởng công chúa tại Tần Minh trước mặt chuyển một vòng. Đẹp mắt. Liền là cái này phượng hoàng niết bàn giáp có phải hay không có chút gấp? Ta không ngờ tới trưởng công chúa ngực có lớn khe rãnh. Cút. Tại lầu một Mị Dư nghe lấy phía trên rất là sung sướng. Nàng đứng ở phía dưới la lớn yêu chủ tử, ta bên này đốt trà nóng, muốn hay không muốn xách một bình? Xách một bình đi lên. Tần Minh cười cười. Đúng rồi, cái này hộ giáp căng trùng độ có thể pha, ta giúp ngươi chuyển một chút. Không cần, gấp liền gấp một chút. Khó mà làm được, không thể chen phá. Trưởng công chúa thoáng cái xoay đầu lại, hai cái con mắt lăng lệ trừng lấy Tần Minh. Ngươi cho bản cung cút xa một chút. Tần Minh đứng dậy đi tới trưởng công chúa bên cạnh. Hổ nữ, nghe lời. Ta cho ngươi điều chỉnh một chút. Lăng, không cần. Điều chỉnh một chút. Càn rỡ. Tiểu Tần tử, ngươi cẩn thận bản cung thu thập ngươi. Trưởng công chúa một bàn tay từ bên cạnh hô tới, lại không muốn được Tần Minh thoáng cái níu lại cánh tay nàng đột nhiên lôi kéo. Trưởng công chúa tức thì đổ vào trong ngực của hắn. Đúng lúc gặp lúc này, cửa một tiếng kẽo kẹt mở ra. Mị Dương mang theo một bình trà đứng ở cửa ra vào, trực tiếp trợn tròn mắt. Trưởng công chúa cùng Tần Minh hai người đều nhìn xem Mị Dương. Chủ tử, tiểu Tần tử, ta là tới đưa trà. Ai bảo ngươi đưa trà? Chủ tử, là ngươi vừa mới để ta đưa trà. Trưởng công chúa từ trong ngực Tần Minh tránh thoát. Bản cung mới vừa rồi là không chú ý ngã xuống. Mị Dương gật gật đầu. Chủ tử, Mị Dương biết đến, bên ngoài rơi tuyết lớn mặt đất rất trơn. À, không phải, bên ngoài trời mưa, chủ tử bước đi muốn chậm một chút. Không khí trong phòng đột nhiên ngưng kết. Tần Minh tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Trà này thật là thơm a, tới tới tới, hổ nữ uống một ly. Trưởng công chúa cũng tại trước bàn thuận thế ngồi xuống. Nàng và Tần Minh đụng vào một chén trà. Hai người uống một hơi cạn sạch. Trưởng công chúa sắc mặt lại khôi phục lại ngày trước uy nghiêm trấn định. Mị Dương nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Nàng quay người trong tích tắc, trực tiếp không tiếng động cười ha ha vui vẻ. Chương 256, trưởng công chúa vui cười. Bản cung mới không muốn nhìn thấy ngươi. Tần Minh nhìn xem ánh nến phía dưới trưởng công chúa cái kia tuyệt sắc dung nhan. Lại nghĩ đến hôm nay sư phụ sư muội cũng biến nguy thành an. Lại thêm chính mình từ linh cảnh bên trong đi ra, tu vi cũng nhận được thăng cấp. Thật là mừng vui gấp bội. Hổ nữ, thật không nghĩ tới chúng ta tại đào hoa ổ gặp gỡ. Bản cung mới không muốn nhìn thấy ngươi. Được được được. Ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta phi thường muốn gặp đến ngươi, ta mỗi ngày nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ngươi. Coi như là ngươi đáng thương ta, tại nơi này cùng gặp mặt ta. Trưởng công chúa phù một tiếng uống trà bị nghẹn. Khụ khụ. Cái này còn tạm được, bản cung liền là nhìn ngươi mỗi ngày ước gì muốn cùng bản cung gặp mặt. Bản cung mới có thể thương thương hại ngươi, tới xem một chút. Trưởng công chúa đem chén trà để xuống. Hai cái tay ngọc nâng lấy cái kia nhãn bóng tinh tế má, trong suốt đại nhãn con mắt nhìn xem Tần Minh. Nhìn xem bản cung lớn như vậy thật xa thương hại ngươi, sang đây xem ngươi. Ngươi cho bản cung kể chuyện xưa. Liền cùng lần kia chúng ta tại Túy Tiên lâu lúc uống rượu, ngươi cho ta nói đồng dạng. Tần Minh suy nghĩ một chút. Tốt. Vừa vặn ta lần này đi đào nguyên trấn nghe được một cái tiểu cố sự, ta nói cho ngươi nghe. Tốt. Trưởng công chúa hăng hái, hai tay nâng lên chén trà hướng bên cạnh Tần Minh ngồi ngồi. Cố sự này đại khái phát sinh tại đại diễn 40 năm, lại nói khi đó có một vị đào hoa nữ. Tần Minh đem đào hoa nữ cố sự từ đầu tới đuôi cho trưởng công chúa nói một lần. Tất nhiên hắn không có nói tới bất luận cái gì có quan hệ linh cảnh sự tình. Trưởng công chúa cảm động hết sức. Bản cung cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người xuyên Việt đối dân bản địa như vậy tốt. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm, người xuyên Việt ta chẳng phải đối ngươi rất tốt. Hổ nữ, kỳ thực ta nghe được cố sự này thời gian cũng cực kỳ kinh ngạc, ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không xuyên thấu cả người có chút cua đũa cả nắm. Nói không chắc bọn hắn trong đó là có chút người tốt. Trưởng công chúa hai tay nhẹ nhàng nâng lấy má trầm mặc. Tựa như cái này đào hoa nữ, nàng là một cái thai xuyên người xuyên Việt. Nàng đối chính mình dân bản địa mẫu thân đặc biệt tốt, thậm chí làm cứu nàng, liền chính mình hai cái con ngươi tử đều đào. Tăng trưởng công chúa như có điều suy nghĩ. Tần Minh mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Hắn hiện tại cần nhất cần phải làm là để trưởng công chúa có khả năng đem đoạn này cừu hận dần dần làm loãng xuống tới. Hổ nữ, ngươi cảm thấy ta lời mới vừa nói có đạo lý ư? Người xuyên Việt bên trong có phải hay không cũng có dạng người như đào hoa nữ? Bản cung tất nhiên biết. Ngươi biết. Đừng nói người xuyên Việt, coi như là đáng giận yêu thú, bên trong cũng có tốt. Trưởng công chúa đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà nên giết đồng dạng đến giết. Tần Minh. Tần Minh một mặt bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trưởng công chúa nói khẽ, e tiểu tần tử, bản cung biết ngươi đối nhân xử thế thiện lương. Nhưng mà mẫu hậu đã từng nói với ta, chúng ta dân bản địa có không thể không giết người xuyên Việt lý do, dù cho hắn là người tốt, cũng nhất định cần đến giết. Ngươi bây giờ còn chưa kích hoạt thú cách, cừu hận cảm giác không có mãnh liệt như vậy. Chờ ngươi kích hoạt liền hiểu. Người xuyên Việt người tốt cũng được, người xấu cũng được, đều phải chết. Tần Minh trong lòng thầm than một tiếng. Xong. Nhìn tới ngày nào đó thân phận mình bại lộ, hổ nữ khẳng định đem ta nhốt lại ngược đãi dẫn đến tử vong. Ngẫm lại đều không rét mà run. Trưởng công chúa đột nhiên cảm giác có chút đói bụng. Nàng đối cửa chắn hô ê mị dương, đem đậu phộng điểm cuối đi lên. Tần Minh gặp một cái kế sách không được. Hắn lại sử dụng ra một cái khác phương pháp. Hổ nữ, ngươi nhìn ngươi cái này thường xuyên ở bên ngoài đánh nhau, màn trời chiếu đất, ta cũng không yên lòng. Nếu không sau đó ngươi liền ngoan ngoãn tại trong nhà, ta ở bên ngoài kiến công lập nghiệp. Bản cung tại trong nhà làm cái gì? Giúp chồng dạy con a. Trưởng công chúa, o. Cút. Bản cung cũng không cho ngươi đi kiến công lập nghiệp, quá nguy hiểm. Cái kia tốt hổ nữ, ngươi chờ tại trong Thái Âm cung, liền phụ trách xinh đẹp như hoa. Vậy còn ngươi? Ta liền cắm hoa lộng ngọc. Trưởng công chúa cảm thấy những lời này có chút không đúng. Đột nhiên, nàng phản ứng lại, hai cái con mắt lăng lệ nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi nói cái gì tiểu tần tử, ngươi cũng dám. Trưởng công chúa thoáng cái đưa tay đưa qua tới lui bắt Tần Minh. Tần Minh thuận thế lóe lên, ngược lại đem trưởng công chúa cánh tay trái chộp trong tay. Trưởng công chúa thân ảnh nhất chuyển, đưa tay phải ra đi nắm chặt Tần Minh lỗ tai. Lại bị Tần Minh lại bắt được tay phải, chăm chú đem nàng ôm chầm đến nhờ tại trong lồng ngực của mình. Đúng lúc gặp lúc này, Mị Dương lần nữa đẩy cửa ra. Một màn trước mắt nàng lần nữa nhìn mộng. Mị Dương tiến cũng không được, thối cũng không xong, lúng túng tột cùng. Mị Dương, ngươi càng rỡ. Ai bảo ngươi đi vào? Chủ tử, ngươi mới vừa nói để ta tặng hoa gạo sống. Bản cung nói ư. Tần Minh khẽ gật đầu. Ngươi thật giống như nói. Trưởng công chúa tức thì thò tay đem Tần Minh đẩy ra. Nàng tiếp nhận đậu phộng ngồi tại trước bàn ăn hai khỏa. Bản cung vừa mới muốn đi bên giường hút không khí mới mẻ, kết quả dưới chân có điểm trượt. Mị Dương tranh thủ thời gian nói tiếp, ê trưởng công chúa nói đúng, tuyết rơi mặt đất chính xác quá trơn, a không đúng, là trời mưa. Trưởng công chúa phải cẩn thận, không thể luôn ngã xuống. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Đi xuống đi. Mị Dương đóng cửa lại, thoáng cái biểu tình mười phần khoa trương, liền như ăn vào thiên đại dưa đồng dạng. Nàng nhất định phải đem cái này phân chia hưởng cho Linh Âm. Nàng còn muốn đem cái này phân chia hưởng cho Manh Thỏ. Thậm chí đến nói cho 12 cầm tinh người khác. Trời à, quả thực quá nổ tung. Trưởng công chúa ăn hai khỏa đậu phộng, cầm lấy ấm trà, bên trong thủy không. Tần Minh Thuận thời gian kêu một tiếng ê Mị Dương tỷ tỷ, trà còn nữa không? Có, lập tức liền đốt tốt. Tốt, vậy ngươi lại bưng một bình đi lên. Tần Minh đứng ở cửa sổ nhìn phía xa, mưa nhỏ vườn hoa đào, thấu trời tinh quang bắn thẳng đến mà xuống. Chiếu xạ vườn hoa đào hết sức xinh đẹp. Hổ nữ. Thế nào? Ngươi tới bên cửa sổ. trưởng công chúa tới, đứng ở Tần Minh trước mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Minh vẫn là không muốn buông tha, liền muốn từ mỗi cái phương diện tới để trưởng công chúa làm dịu cừu hận. Ta tại trong trấn ma tháp thời điểm, đã từng phiên dịch qua một cái người xuyên Việt viết lời nói đồ vật, có một câu ta cảm thấy viết rất tốt. Tần Minh hai tay từ trưởng công chúa sau lưng đưa tới, nắm lấy trưởng công chúa hai tay. Bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đào hoa mưa bụi đường. Cái kia hai câu nói như thế, dựa lầu nghe mưa gió, nhạc nhìn giang hồ đường. Chương 257, trưởng công chúa, gọi ca ca. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Trưởng công chúa nháy mắt trong lòng thoáng qua một vẻ ôn nhu. Hoàn toàn chính xác viết đến rất tốt. Hổ nữ. Tần Minh thừa thắng xông lên. Kỳ thực ta muốn nhất liền là có một ngày, cùng ngươi không còn đi quản cái này giang hồ mưa gió, có khả năng an an ổn ổn sống qua ngày. Bản cung cũng muốn. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Lần này nàng không có ngạo kiều. Ngươi nhìn tựa như dạng này, chúng ta một ngày ba bữa, nhìn đào hoa cảnh đẹp, thưởng mưa bụi mịt mờ, không thể so mỗi ngày chém chém giết giết tốt hơn nhiều. Tiểu Tần tử, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng mà không để ý tới phía trước giang hồ, bản cung trước hết đem Vân Thủy Giao đâm 108 cái lỗ thủng, ai bảo nàng cũng dám thương ngươi. Tần Minh đau cả đầu. Đúng rồi. Còn có Ngũ Hành Minh cái tiểu nha đầu kia cùng cái khác người xuyên Việt, bản cung cũng đến đem bọn hắn băm thành tám mảnh. Còn có những Thanh Long công hội kia cùng Thiên Đạo giáo, bản cung cũng đem bọn hắn chém thành thịt nát, đến lúc đó bản cung lại cùng ngươi một chỗ dựa lầu nghe mưa gió, nhạc nhìn giang hồ đường. Tần Minh hết ý kiến. Nếu như sư phụ sư muội các nàng đều đã chết, còn thế nào cái dựa lầu nghe mưa gió nhạc nhìn giang hồ đường a? A. Thế nào liền như vậy bướng bỉnh đây? Tần Minh quay người nằm ở trên giường. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Trưởng công chúa xoay người lại. Tiểu Tần tử, ngươi thế nào? Không chút. Không chút bản cung nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cũng dám nằm để bản cung đứng đấy. Buồn cười. Cái kia nếu không ngươi cũng nằm. Như vậy sao được? Càn rỡ. Bản cung há có thể cùng ngươi nằm tại một chỗ. Vậy đơn giản. Tần Minh từ bên giường ngồi dậy. Ngươi nằm ta đứng đấy. Cái này còn tạm được. Trưởng công chúa lên trước tới, tại trên giường nhẹ nhàng nằm xuống. Nói thật. Bản cung hôm nay cũng có chút mệt mỏi, ngươi an vị tại bên giường cùng bản cung nói chuyện a. Ai biết tiếp cái hít thở. Tần Minh dĩ nhiên đem chăn kéo ra, thẳng tắp cũng chui đi vào. Lần này trưởng công chúa sắp điên. Tiểu Tần tử, ngươi đang làm gì, làm gì? Tần Minh hình như phát tiết bất mãn trong lòng đồng dạng. Để ngươi không nghe ta. Hắn trực tiếp đi kẻo kẹt trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười khanh khách tại trong chăn lăn qua lăn lại. Đúng lúc gặp lúc này, Mị Dương tướng môn bột một tiếng đẩy ra. Trong chăn hoang thanh tiếu ngữ ngừng. Trưởng công chúa thò đầu ra. Tần Minh cũng thò đầu ra. Mị Dương, ngươi là điên rồi sao? Ngươi tại sao lại tới? Mị Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dài. Trưởng công chúa, là tiểu Tần tử nói để lại tặng một bình trà. Tiểu Tần tử lúc nào nói để đưa trà. Hổ nữ, vừa mới ta đích xác nói, không nên trách Mị Dương tỷ tỷ. Mị Dương đem ấm trà để xuống, căng thẳng tột cùng. Trưởng công chúa trên mặt hơi hơi đỏ hồng nói, thì bản cung mới vừa rồi là không chú ý chân trượt chân tại trên giường, vừa đúng cái kia chăn mền cũng rơi vào bản cung trên mình. Đúng đúng đúng. Mị Dương tranh thủ thời gian gật đầu. Trưởng công chúa, Mị Dương lý giải. Trên trời tuyết rơi, a không đối là trời mưa. Mặt đất rất trơn dễ dàng té đến. Vừa ngã ngược lại người liền dễ dàng ngã xuống giường, khẽ đảo trên giường dễ dàng đắp chăn, tiểu Tần tử khẳng định cũng là bởi vì trên mặt đất trượt. Tất nhiên. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, tiểu Tần tử bản thân liền là thái giám, xương cốt mềm, trượt chân đúng là bình thường. Mị Dương nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng lập tức miệng trợn to. Cười đến đặc biệt khoa trương. Nàng cả khuôn mặt đỏ lên. Ta thiên. Bọn hắn đang làm gì? Là ta nghĩ như vậy a. Vui vẻ. Mị Dương vừa đi. Tần Minh tức thì chui ra chăn mền lại một lần nữa đánh tới. Ngươi mới vừa nói ai là thái giám xương cốt mềm? Nói người nào? Tiểu Tần Tử, ngươi nhanh dừng một chút. Tiểu Tần Tử, nhanh dừng một chút. Tiểu Tần Tử, ngươi không cho phép ngủ ở bản cung đầu này, ngươi đi bên kia. Tiểu Tần Tử, bản cung không muốn náo loạn, bản cung mệt mỏi. Tiểu Tần Tử, ngươi càng rỡ. Ha ha. Buông ra bản cung. Gọi ca ca. Ngươi nói cái gì? Tiểu Tần Tử, ngươi thật là càng rỡ. Bản cung không đem ngươi cho. Ha ha. Đừng cào bản cung. Càng rỡ, ha ha. Thật tốt, Tần. Tần ca. Ca. Đào Nguyên Trấn đêm khuya, mưa to mưa dạt. Đào Họa khách sạn lầu 6 chữ Thiên phòng số 1. Vân Thủy Giao một bộ bạch y đứng ở cửa sổ dựa vào lan can xa xa. Thấu trời tinh không điểm điểm đem dưới bóng đêm Đào Nguyên Trấn chiếu đến đặc biệt xinh đẹp. Đã tới đêm khuya, Vân Thủy Giao làm thế nào cũng ngủ không được. Cùng đệ tử Tần Minh tại Đào Họa khách sạn linh cảnh bên trong trải qua hết thảy, không ngừng tại trong đầu của nàng hiện lên. Nàng vừa nằm xuống liền nhớ lại bên cạnh nằm Tần Minh thời gian hình ảnh. Nàng vừa đứng lên tới, lại nghĩ tới Tần Minh làm cứu ngũ hành minh mấy người, dùng vô trần kiếm tại trên người đâm vài kiếm. Đồng thời Tần Minh sợ trưởng công chúa không tin, mỗi lần đều đâm rất sâu vết thương. Một cổ không hiểu lòng chua xót bò đầy Vân Thủy Giao trái tim. Phanh phanh phanh. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đi vào. Ăn mặc màu xanh nhạt áo ngủ Thanh Huyền đi đến. Sư phụ. Vân Thủy Giao quay người, Thu Thủy hai mắt nhìn xem nàng. Muộn như vậy thế nào còn chưa ngủ? Sư phụ, ngươi không phải cũng không ngủ. Sư phụ suy nghĩ một chút chuyện cũ năm xưa. Há, vậy ta không phải muốn chuyện cũ năm xưa, ta là đang nghĩ sư ca ta. Thanh Huyền tại trước bàn ngồi xuống, trên mặt thoải mái vui sướng. Vân Thủy Giao quay qua tới nhìn về phía Thanh Huyền. Ngươi sư ca hôm nay làm cứu mấy người các ngươi trên mình chịu thương nặng như vậy, ngươi thế nào còn cười được? Ta đương nhiên cười được, bị thương về bị thương. Dù sao cũng hơn phía trước cho là hắn chết tốt hơn nhiều a. Vân Thủy Giao hai mắt tỏa sáng. Ngươi cái tiểu nha đầu, nói như vậy lên ngược lại có chút đạo lý. Đúng vậy a sư phụ, ngươi quên à, sư ca tại Hoàng Tuyền Nhai chết. Chúng ta đoạn đường này đều cực kỳ bi thương. Hôm qua ta tại Tinh Vũ Loan, nghe được người khác đàm luận cái gì Tần tướng quân, ta lúc ấy liền kinh ngạc, có chút hoài nghi lại là sư ca ta còn chạy tới Tinh Vũ Loan dịch trạm. Vân Thủy Giao xoay đầu lại, nhìn xem đệ tử Thanh Huyền. Hồ nháo! Ngươi chút tu vi ấy chạy đến dịch trạm không muốn chết ư? Thanh Huyền cầm trong tay chén trà để xuống, cao hứng nói, ai kêu vận khí ta tốt như vậy chứ, vốn là ta đều bị buộc đến tuyệt cảnh. Tiếp đó ta linh cơ hơi động lại chạy về dịch trạm trốn đi. Về sau có cái cô nương vừa đúng đem căn phòng kia cửa sổ mở ra, ta liền chạy. Ngươi a ngươi. Vân Thủy Giao tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo điểm điểm nộ ý. Sau đó không cho phép tự mình hành động, nhiều nguy hiểm. Sư phụ, ngươi mới tự mình hành động đây. Thanh Huyền miết miệng ủy khuất nói, e chúng ta bốn cái tìm ngươi chạy khắp nơi, còn tại Đào Hoa ổ đụng phải trưởng công chúa. Vân Thủy Giao ngồi xuống ghế dựa. Lần này hành động của nàng chính xác là có chút không vững vàng. Chủ yếu bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy đệ tử Tần Minh sống sót, trong lòng cao hứng liền theo đi Đào Nguyên Trấn, chưa kịp cho Thanh Huyền bọn hắn đưa cái tin. Mấy người khác thương không nặng a? Không nặng, sư phụ, kỳ thực đều là bị anh hoa quỷ cho thương. Anh hoa quỷ? Thanh Huyền đem tại Đào Hoa ổ bên trong đụng phải anh hoa quỷ sự tình, nói cho Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao nghi ngờ nói, ở phía trước ta nghe kiếm cửu sư đệ đề cập qua, nói hắn gặp được đảo quốc anh hoa quỷ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, bọn hắn dĩ nhiên cũng có người xuyên qua tới. Sư phụ, đệ tử lúc ấy quá chuyên chú đối phó anh hoa quỷ, liền mị dương trưởng công chúa đến gần đều không phát giác. Vân Thủy Giao đem chén trà để xuống, nhìn về phía đệ tử Thanh Huyền. Ngươi không có làm sai, dân bản địa có thể không giết. Anh hoa quỷ phải chết. Chương 258, tuyệt sắc nữ đế, thai xuyên xuất hiện. Keringer mèo. Huỳnh Thạch hoàn thành, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh. 2000 tên bạch vũ vệ thân mang khô giáp tay cầm đao kiếm ở chung quanh cảnh giới. bọn hắn toàn bộ đều quay lưng đi, không có bất kỳ người nào mắt dám nhìn về phía Long Uyên từ đường. Nửa khắc đồng hồ phía sau, quốc sư Thượng quan Thanh Nhi từ Chưởng Hỏa Điện chậm rãi đi tới. Nàng vóc dáng tinh tế yểu điệu, nhẵn bóng trên mặt trái xoan sinh ra một đôi cơ trí mắt. Nhanh đến gần thời gian, 2000 tên bạch vũ vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến Thượng quan quốc sư. Thượng quan Thanh Nhi hơi hơi gật gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Đều đứng lên đi. Lạnh như vậy, vất vả mọi người. Cảm ơn quốc sư. Thượng quan Thanh Nhi từ trong tay áo lấy ra 3 phần tấu chương, bước nhỏ nhanh chóng hướng Long Nguyên từ đường đi đến. Nhanh đến gần cửa ra vào thời gian. Nàng dừng bước yên tĩnh đứng đấy. Chỉ nghe ê ầm ầm ê một tiếng. Long Uyên từ đường cái kia cao lớn huyền thiết cự môn mở ra. Một thân màu vàng ống long bào nữ đế từ bên trong đi ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân ảnh lộ ra cực kỳ mỏi mệt, nơi lòng bàn tay có một đạo mới bị dao nhỏ cắt vỡ vết thương. Thanh Nhi bái kiến bệ hạ. Chuyện gì? Có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.